Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, Thức Kiếm Quyết. Bạo Vũ Lê Hoa, Cố Phong chân nhân sử dụng là một đạo roi dài giống nhau thánh khí. Tại đây con roi dài bên trên, còn có từng khối tỏa ra trong sáng tia sáng ngọc bài phù chú. Tùy ý trong lúc đó. Để lại từng đạo nhu hòa màu trắng quỹ tích. Hứa Dương bây giờ tầm mắt đã rất cao. Hắn có thể nhìn ra. Cố Phong chân nhân thi triển roi dài thánh khí. Tựa hồ có thuộc tính không gian. Ở ứng phó Vũ Chập chân nhân công kích lúc. Nhẹ nhàng vung lên. Liền có thể mang ra từng cái hẹp dài vết nứt không gian. Đem Vũ Chập chân nhân đánh ra kình khí dẫn vào vết nứt không gian bên trong đi. Mà Vũ Chập chân nhân sử dụng cũng không phải thánh khí, mà là một bộ bảo khí. Bộ này bảo khí Hứa Dương cũng không xa lạ gì, nhưng là một bộ đầy đủ bạo vũ châm. Bộ này bạo vũ châm có tới mấy trăm cây. Ở Vũ Chập chân nhân vị này thế tôn cường giả điều khiển dưới. Mỗi một cái bạo vũ châm đều phát ra chấn nhân tâm phách vang lên. Trên không trung để lại mắt thường khó phân biệt ngân sắc quỹ tích. Mấy trăm đạo màu bạc trắng quỹ tích chợt tụ chợt tán. Khi thì phân tán xạ kích. Khi thì tụ lại thành một đạo to lớn mũi khoan. Linh xảo khó lường. Hai đại cường giả đều gặp được ở một bên xem cuộc chiến Hứa Dương. Vũ Chập chân nhân nhìn thấy Hứa Dương sau khi. Chẳng qua là cảm thấy người thanh niên này vóc người có chút quen thuộc mà thôi. Cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng Cố Phong chân nhân. Nhưng có chút kinh dị. Hắn nhận ra Hứa Dương thân phận là đế tông thiểu tông chủ. Thực sự không hiểu Hứa Dương tại sao lại đặt mình vào nguy hiểm. Đi tới nơi này, Cố Phong chân nhân một tia thay đổi sắc mặt. Lập tức bị Vũ Chập chân nhân cho bắt được. Hắn cười ha ha, xem ra, Cố Phong chân nhân rất lưu ý tên tiểu bối này a. Có thể tu thành thế tôn. Không có người nào là kẻ ngu dốt. Cố Phong chân nhân hơi kinh hãi. Lập tức liền biết đây là Vũ Chập chân nhân vì cho mình tâm lý tạo áp lực. Lúc này mới nói như thế. Lúc này cười lạnh nói. Vũ Chập chân nhân, ngươi cho rằng dựa vào người thanh niên này là có thể kiềm chế ta sao? Vô dụng, ta cùng người thanh niên này cũng không quen biết. Vũ Chập chân nhân đương nhiên sẽ không ngốc đến. Tin tưởng đối thủ, hắn lặng lẽ cười nói. Thật sao? Giấu ngón tay quyết xoay một cái. Lập tức liền có một cái bạo vũ châm bay ra, hướng về Hứa Dương mi tâm bắn nhanh mà tới, ở trong hư không để lại một cái thật dài màu trắng quỹ tích. Thật nhanh bạo vũ châm, thật mạnh uy năng, Hứa Dương trong lòng cả kinh, Vũ Chập chân nhân điều động bạo vũ châm, cùng hắn giết chết vũ tộc tứ lão sử dụng bạo vũ châm. Quả thực là hai loại bất đồng bảo khí, kém nhau quá nhiều. Chỉ cần một cái bạo vũ châm uy thế cùng sức mạnh. Liền hơn xa vũ tộc tứ lão. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu như là mấy trăm cây bạo vũ châm đồng loạt đánh giết mà đến. Sẽ nắm giữ rất mạnh lực phá hoại. Cố Phong chân nhân bất đắc dĩ. Vung lên trong tay roi dài. Một viên ngọc bài đùng địa một tiếng ở trong hư không vang lên. Cái kia bạo vũ châm bị quất bay. Đánh cái toàn nhi lần thứ hai trở lại Vũ Chập chân nhân bên cạnh. Ha ha, Cố Phong chân nhân còn nói không quen biết tiểu tử này. Vũ Chập chân nhân rất là đắc ý. Có thể ngươi hành động thực tế. Chứng minh tất cả. Bản chân nhân ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không đang cùng ta quyết đấu thời điểm. Còn giữ được tên tiểu tử này mạng sống. Đang khi nói chuyện, trong tay ấn quyết liền lần. Mấy trăm cây bạo vũ châm ngược lại có hơn một nửa hướng về Hứa Dương phương hướng đánh giết lại đây. Tiếng nổ vang vang vọng cửu tiêu. Cố Phong chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Dương trước người. Cái kia nạm mãn ngọc bài roi dài. Như trong gió phất phơ cành liễu mảnh. Đột nhiên phân tán ra vạn ngàn tơ liễu. Mỗi một đạo cành liễu. Đều cắt ra một cái không gian kẽ nứt. Đem bạo vũ châm bên trong mang theo khủng bố uy năng. Dẫn dắt vào dị không gian bên trong. Thiểu tông chủ, ngươi vì sao phải tới nơi này? Cố Phong chân nhân thở dài. Hứa Dương đi tới nơi này. thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn là Cố Phong chân nhân còn có thể cùng Vũ Chập chân nhân đánh bất phân thắng bại. Có thể Hứa Dương đến, lại làm cho Cố Phong chân nhân không duyên cớ nhiều hơn một cái to lớn nhược điểm. Hắn không thể không lấy hoàn toàn thủ thế, để tránh khỏi một không cẩn thận, để Hứa Dương chịu đến tổn thương. Phải biết, lấy Vũ Chập chân nhân thế tôn cấp lực lượng, dù cho chỉ là một cái bạo vũ châm quẹt vào Hứa Dương, đều sẽ cho Hứa Dương mang đến khó có thể khép lại trầm trọng thương thế, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Hứa Dương nhìn chằm chằm đối diện Vũ Chập chân nhân, đột nhiên nói rằng: "Cố Phong trường lão, đối thủ thi triển bạo vũ châm, tổng cộng có 361 cái đi." Cố Phong trường lão trong lòng hơi kinh, hắn không nghĩ tới Hứa Dương lại có thể nhìn thấy điểm này. Vũ Chập chân nhân trong tai nghe được câu này, cũng là hơi có kinh ngạc. Hắn vận chuyển bạo vũ châm tốc độ nhanh vượt qua điện thiểm. Đầy trời đều cũng có tự bay múa trắng bạc quỹ tích. Người này tộc tiểu tử thực lực không cao, vì sao có thể nhìn rõ ràng hắn khống chế bạo vũ châm con số? Muốn khống chế 361 cái bạo vũ châm đồng thời vận chuyển, không có một chút nào kinh lực trên nghịch phản đụng chạm. Vũ Chập chân nhân điều khiển bạo vũ châm thủ pháp, quả nhiên là tinh xảo cực kỳ. Hứa Dương tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Vũ Chập chân nhân biến ảo không ngừng bàng. Mỉm cười nói, này phải làm là một bộ thành hình kiếm quyết đi. Kiếm quyết, Cố Phong chân nhân một bên chống đối bạo vũ châm không lọt chỗ nào tập kích, một bên kinh ngạc địa nói rằng, quả nhiên, nếu như đem mỗi một cái bạo vũ châm đều xem thành một thanh nho nhỏ phi kiếm nói. Vũ Chập chân nhân điều khiển đám này phi kiếm chuyển ngoặt trong lúc đó, xác thực có một tia kiếm đạo ý nhị. Vũ Chập chân nhân đem trong lòng bất an đè xuống, cười gằn nói rằng, tiểu tử có mấy phần môn đạo, có điều coi như biết thì thế nào? Không sợ nói cho ngươi biết, ta thi triển đích thật là một bộ kiếm quyết, tên là Bạo Vũ Lê Hoa Kiếm Quyết. Mượn 361 cái bạo vũ châm, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận kiếm chiêu. Hứa Dương nói rằng, sai rồi, 361 cái bạo vũ châm tổ hợp, có khả năng biến hóa ra kiếm chiêu, tổng cộng chỉ có 65,000341 chiêu. Cũng không phải là vô cùng vô tận. Vũ Chập chân nhân bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn cắn răng nói rằng, tiểu tử, người đến cùng muốn nói điều gì? Coi như chỉ có 65,000341 chiêu, vậy lại như thế nào? Người cho rằng người có thể nhìn thấu bản tôn bạo vũ lê hoa kiếm quyết hết thảy biến hóa hay sao? Cố Phong chân nhân cũng nghi ngờ không thôi, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Có thể nhìn thấu một tên thế tôn đắc ý kiếm quyết, liền ngay cả Cố Phong bản thân cũng không làm được. Hết thảy biến hóa, ta đương nhiên là nhìn không thấu. Hứa Dương đàng hoàng địa nói rằng, có điều, Vũ Chập chân nhân, người này hơn 6 vạn chiêu kiếm chiêu biến hóa, kỳ thực đều cũng có quy luật có thể theo. Nắm lấy kiếm quyết của ngươi biến hóa quy luật, nhưng thật ra là có thể thôi diễn ra ngươi sau một khắc bạo vũ châm hướng đi. Chấm ngoặc kép, không thể, Vũ Chập chân nhân giận dữ nói. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân, vẫn là tám kiếp thế tôn. Được, ngươi đã nói có thể phá giải kiếm quyết của ta, vậy thì đến thử xem a. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta cho dù nhìn thấu, cũng không có đầy đủ lực lượng phá giải kiếm quyết của ngươi. Có điều, Cố Phong trường lão nhưng có thể làm được. Ha ha, quả thực là buồn cười. Ngươi cho rằng có thể dựa vào ngươi đầu lưỡi chỉ điểm để Cố Phong chân nhân phá giải kiếm quyết của ta biến hóa tốc độ, so với ngươi miệng lưỡi phải nhanh gấp trăm lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.